Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chân còn đau không? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng. Đại gia vốn còn tưởng rằng, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng lại kia, siêu thoát thế tục cao nhân hình tượng. Trong nháy mắt có chút sụp đổ xu hướng, trong mắt cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, cũng là trở nên có chút cổ quái. Ngươi không phải không đáp ứng sao? Bạch Tham Tiên Vương mở miệng cười. Chúng ta tu giả, không thể vẻn vẹn ẩn vào hậu thế. Khi tinh khu cần lấy thời điểm, vô số tiền bối trả giá toàn bộ mới đổi lấy linh tham tinh khu hiện tại. Chúng ta tu giả, lúc này lấy sinh mệnh thủ hộ. Cổ Phong đại nghĩa lẫm nhiên. Cao giọng mở miệng, thì ra là thế, không hổ là cổ đại sư. Cổ đại sư, là chúng ta mẫu mực. Ngoặc kép, mọi người thấy giờ phút này Cổ Phong trên thân phát ra cái kia loại chính nghĩa. Cái kia loại đảm đương tâm ý, trong mắt cổ quái, trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa hóa thành cuồng nhiệt tôn kính. Chẳng qua một chút lão tu giả, chứng kiến cái cảnh này, trong mắt cổ quái lại là càng đậm. Nhưng giờ này khác này, bọn họ hiểu rõ, mình cũng không nên nhiều lời cái gì. À, đây là thánh tử lệnh, cùng đệ nhất tiên nhân lệnh, ngươi lại tiếp hảo. Bạch Tham Tiên Vương, mở miệng phía dưới, hơi vung tay, lập tức, hai mai lệnh bài, hướng về Cổ Phong bay tới. Một mai lệnh bài bên trên có thánh tử, hai chữ. Một mai lệnh bài bên trên có đệ nhất tiên nhân, bốn chữ. Cổ Phong lập tức nhận lấy. Đối với tu hành tài nguyên, Cổ Phong là có bao nhiêu đều không chê nhiều. Căn cứ lão ngư nói, Cổ Phong hiểu rõ chính mình về sau cần tu hành tài nguyên. Chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy nắm giữ cái này thánh tử tên tuổi cũng không mất mát gì. Thánh tử, đại biểu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đệ nhất tiên nhân, đại biểu tiên vương phía dưới đệ nhất nhân. Tại linh tham tinh khu lịch sử bên trên, có thể đồng thời nắm giữ cái này hai thân phận, Cổ Phong là duy nhất một cái. Cũng tại lúc này, Bạch Tham Tiên Vương lại là mở miệng. Cổ Phong, ngươi có thể nguyện bái bản vương vi sư, trở thành linh tham tinh thiếu chủ, bản vương truyền thừa đệ tử. Đám người nghe nói, ánh mắt lại là lần nữa hội tụ. Tất cả mọi người biết được, trở thành tiên vương đệ tử mang ý nghĩa cái gì. Bạch Tham Tiên Vương chính là không có dòng dõi, trở thành Bạch Tham Tiên Vương truyền thừa đệ tử. Cái kia cùng nhận nghĩa mẫu trên cơ bản đều là không có gì khác biệt. Trở thành truyền thừa đệ tử, bị Tiên Vương tự mình chỉ đạo, lấy Cổ Phong tư chất, tương lai thành tựu Tiên Vương, có cực đại khả năng. Thành tựu Tiên Vương, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Đồng thời, không nói cái này tu hành thu hoạch, phía sau có cái tiên vương, trên cơ bản đến từng cái tinh khu, gặp được bình thường tu giả, cũng có thể đi ngang, cầm giữ có như vậy bối cảnh, hành tẩu tinh không cũng là cực kỳ thuận tiện, thành đệ nhất tiên nhân, thành linh tham gia tinh khu thánh tử, lại trở thành tiên vương truyền thừa đệ tử. Tại mọi người nhìn lại, đây đã là việc tất nhiên, Cổ Phong nhất định sẽ đáp ứng. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương. Mở miệng, tiên vương đại nhân, cái này truyền thừa đệ tử, ngài đời này sẽ chỉ thu một người, đúng không? Chính là, bản vương y bát, sẽ chỉ truyền thừa cấp một cá nhân. Bản vương thu ngươi, về sau cũng sẽ không lại thu cái khác bất luận cái gì đệ tử. Bạch Tham Tiên Vương gật gật đầu, giờ khác này, tham thành linh ánh mắt, hoàn toàn mờ đi, linh tham tinh khu thánh tử tên tuổi, chỉ là vinh quang. Cùng một chút tài nguyên hắn không cần cũng được. Nhưng tiên vương truyền thừa đệ tử, cái này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn hiểu rõ, chính mình sở dĩ tu hành nhanh chóng, cũng là bởi vì có tiên vương tự mình chỉ điểm. Mà sau này đã không còn tiên vương chỉ điểm, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp Cổ Phong bộ pháp. Vì sao a? Ngươi sẽ xuất hiện, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cổ Phong. Tham thành linh trong thanh âm, lộ ra một vẻ không cam lòng, quay người định rời đi. Thành linh, chậm đã, cũng tại lúc này, Tham Thành Linh sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Tham Thành Linh thân thể dừng lại, xoay đầu lại, tất cả mọi người cũng là ánh mắt tụ vào. Chỉ thấy Cổ Phong chậm rãi phía dưới, đi vào Tham Thành Linh trước mặt. Đại gia hơi kinh ngạc, Tham Thành Linh bây giờ toàn bộ đều bị Cổ Phong cướp đi. Cổ Phong đây là muốn làm gì a? Cổ Phong, ngươi cũng đã thắng, còn muốn làm gì a? Tham Thành Linh nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo bất lực, bị ta cắt ngang chân, còn đau. Cổ Phong nhìn về phía Tham Thành Linh, nhạt nói, tất cả mọi người mộng, Tham Thành Linh cũng đã triệt để bại cho Cổ Phong. Hai chân trước kia cũng bị Cổ Phong cắt ngang. Cổ Phong lúc này, là tới bỏ đá xuống giếng. Một chút đối với Cổ Phong kính ngưỡng người, trong mắt vẻ cuồng nhiệt trở nên mê mang. Cổ Phong, ngươi thắng, ta toàn bộ ngươi đều cướp đi. Nhưng, ngươi không thể cướp đi ta Tham Thành Linh cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi, không thể nhục nhã ta. Tham Thành Linh nhìn xem Cổ Phong, trong lòng cảm xúc, triệt để bộc phát, gào thét, ai, chấm ngoặc kép. Cổ Phong thở dài, mở miệng, Thành Linh, ngươi vẫn là không hiểu. Không hiểu. Tham Thành Linh nhìn xem trước mắt Cổ Phong một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài bộ dáng, nhìn xem chính mình như là đang nhìn một cái không chịu thua kém vãn bối. Trong lúc nhất thời có chút mộng, ngươi, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh mở miệng, ngươi cho rằng, ta cắt ngang chân ngươi, là vẻn vẹn vì hành động theo cảm tính sao? Cổ Phong nhạt nói, Tham Thành Linh mở miệng, ngươi, ngươi có ý gì? Một cái tiên vương truyền thừa đệ tử, một cái vương cấp tinh thần thiếu chủ, ngươi đại biểu không chỉ là chính mình, còn có ngươi là sư tôn, ngươi tinh thần, thậm chí, đại biểu toàn bộ linh tham tinh khu. Cổ Phong chậm rãi nói ra, nhìn xem Tham Thành Linh ánh mắt biến hóa, mở miệng lần nữa, mà ngươi, phập phồng không yên, kiêu ngạo ngang ngược, như vậy tâm tính, có thể nào tại tinh không đi được lâu dài. Ta đoạn ngươi chi chân, là vì nhường ngươi tại đau nhức bên trong nghĩ lại, hiểu rõ, chính mình phải làm cái gì. Tham Thành Linh ánh mắt lập tức biến hóa, chẳng qua một hồi lâu, trên mặt biểu lộ cười lạnh tâm ý, ngươi bây giờ nói những cái này có làm được cái gì? Hiện tại cái này truyền thừa đệ tử đã không phải là ta, mà là, chấm ngoặc kép, ngươi, thật sự cho rằng, ta muốn cái này truyền thừa đệ tử vị trí a? Cổ Phong nhạt nói, ngươi, ngươi có ý gì? Tham Thành Linh ánh mắt lại biến. Bối phận, cùng tuổi tác không quan hệ. Chỉ cùng tâm tính tu vi chiến lược có quan hệ. Đàn đạo bên trên, mặc dù ta không nghĩ tới tại chói mắt, nhưng tại mọi người bức bách phía dưới, thành tựu đại sư danh tiếng. Chiến lược bên trên, ta cũng không phải muốn đi đến một bước này. Nhưng vì tinh thần vinh dự, ta đi đến cuối cùng. Kỳ thực, trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là một cái vãn bối. Cổ Phong chậm rãi nói đến, nhìn xem Tham Thành Linh trong mắt cổ quái. Mở miệng, trở thành thánh tử, nhất định phải đại biểu thế hệ tuổi trẻ chiến lực mạnh nhất. Là ta chi trách, ta không cách nào từ chối. Nhưng cái này truyền thừa đệ tử thân phận. Thành Linh, ta như thế nào cùng ngươi tranh đây? Ngươi, ý ngươi là, chấm ngoặc kép. Tham Thành Linh trong mắt đột nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Hô hấp đều là dồn dập lên. Ta vốn không muốn chói mắt, lại bất đắc dĩ thành tựu bây giờ. Kỳ thực ta là đặc thù. Cái này linh tham tinh khu bên trong, ngươi vẫn như cũ là thiên kiêu. Ngươi sinh ở linh tham tinh, đi theo tiên vương đại người tu hành nhiều năm. Cái này truyền thừa đệ tử vị trí, vốn liền thuộc về ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, hiện tại, chân ngươi, còn đau không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.